Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2829, chương 2830, Chí Nguyện. Trên bầu trời năm vị đạo cảnh bị chém giết lúc, liền gây nên mặt đất Thánh Ưng giới công thành bộ đội chú ý. Sau đó, Phúc Công Công vẫn lạc, liền để Thánh Ưng giới công thành bộ đội, biến đến vô cùng khẩn trương. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi Thánh Ưng giới bộ đội nhìn thấy bọn họ thống soái Nguyên Hồng Ưng bị bắt sống về sau, hơn phân nửa ngay tại chỗ mắt trợn tròn, nhất là này 10 vạn đến từ Thánh Ưng giới phụ thuộc thế giới tinh nhuệ. Xưa nay thế nhưng là đem Thánh Ưng gia tộc người xem như thần đến cúng bái. Nói cho đúng, Thánh Ưng gia tộc mỗi một cái dòng chính truyền nhân đều là những phụ thuộc đó thế giới thần, chánh thức thần. Sau đó, tại bọn họ tận mắt nhìn thấy dưới, bọn họ thần bị bắt sống, muốn không sụp đổ cũng khó khăn nha. Thế là, vây công Thiết Mộc quận Thánh Ưng giới phụ thuộc thế giới 10 vạn tinh nhuệ. Sĩ khí tại chỗ liền sụp đổ, Thánh Ưng giới 5 vạn tinh nhuệ nửa đường cảnh tướng lãnh một thấy tình hình không xong. Lập tức liền có 7-8 đạo lưu quang sông mà lên. Ý muốn giải cứu Nguyên Hồng Ưng. Bị bắt sống Nguyên Hồng Ưng lạnh cả người. Muốn hô lên, mau trốn. Không được qua đây, mấy chữ này. Làm thế nào cũng hô không ra miệng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy 8 vị Thánh Ưng giới tướng lãnh sông lại. Bất quá, so sánh dưới, cái này Thánh Ưng giới các tướng lĩnh cá nhân thực lực. So với những phụ thuộc đó thế giới các tướng lĩnh cá nhân thực lực mạnh hơn nhiều, nhất là cái này Thánh Ưng giới trong hàng tướng lãnh mạnh nhất một vị đạo cảnh hậu kỳ tướng lãnh, thực lực kia liền Nguyên Hồng Ưng chính mình cũng không dám khinh thường. Cho nên sâu trong đáy lòng, Nguyên Hồng Ưng vẫn là tồn tại một tia hy vọng xa vời. Thế nhưng là Diệp Chân thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Loại trình độ này đối thủ, đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, 5 cái cùng 10 cái, cũng không có khác biệt quá lớn. Bước ra một bước, ngân sắc gợn sóng tản ra, địa từ lực tràng tác dụng dưới. Cái này 8 tên Thánh Ưng giới đạo cảnh tốc độ đều có khác biệt trình độ chậm lại. Diệp Chân lại là dù bận vẫn ung dung đứng ở trong hư không. Trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung bắn ra một đạo tiếp một đạo ánh sáng màu đen. 8 nhớ Lạc Nhật thần xạ, chỉ là thoáng qua công phu, Diệp Chân thậm chí ngay cả thân thể đều không chuyển động một cái. Liền đem này 8 vị Thánh Ưng giới đạo cảnh công kích đến tới trước. Lại hoặc là phát động công kích lúc đem bọn hắn nhất nhất bắn giết. Mạnh nhất vị kia đạo cảnh hậu kỳ Thánh Ưng giới tướng lãnh cũng bị Diệp Chân Lạc Nhật thần cung một tiễn nổ đầu. Một tiễn này, Diệp thật không có gia trì chúng sinh nguyện lực, chỉ là gia trì một sợi ngày kia canh kim sát khí. Liền bắn giết cái này đạo cảnh hậu kỳ Thánh Ưng giới tướng lãnh. Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung, phẩm giai tăng lên tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo, ngưng luyện ra sát hồn về sau, uy năng bảo tăng. Đến tận đây, Diệp Chân đã đem trước mắt Lạc Nhật thần cung uy năng phán đoán không sai biệt lắm. Đạo cảnh trung kỳ cùng trung kỳ trở xuống, Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung liền có thể một mũi tên oanh sát. Đạo cảnh hậu kỳ liền không nói được, nhưng cũng chỉ cần gia trì một chút xíu ngày kia canh kim sát khí. Khi tên kia đạo cảnh hậu kỳ Thánh Ưng giới tướng lãnh bị Diệp Chân nhất tiễn bắn giết về sau, Nguyên Hồng Ưng là triệt để tuyệt vọng, lấy Diệp thật sự biểu hiện ra đến thực lực, chí ít tại Thiết Mộc quận xung quanh, là không ai có thể đem hắn từ Diệp Chân trong tay cứu ra ngoài. Càng làm cho Nguyên Hồng Ưng tuyệt vọng là, đây là hắn lần thứ nhất lãnh binh, liền tao ngộ thảm bại, chủ soái bị bắt. Hơn phân nửa tướng lãnh bị ngay trước binh lính mặt bắn giết. Chi quân đội này nếu là không diệt vong, đều khó có khả năng. Nguyên Hồng Ưng lúc này có chút điểm hối hận. Nếu là ngay từ đầu, hắn liền cẩn thận một chút, phút chốc độn đến phía dưới 15 vạn trong đại quân. Lại lấy quân trận hợp chúng nhân chi lực đối phó Diệp Chân. 15 vạn tinh nhuệ đại quân hợp lực phía dưới, Diệp Chân mạnh hơn, cũng phải tránh lui. Hắn có lẽ có thể tránh hôm nay bị bắt sống tay ương. Dưới trướng hắn đại quân, cũng có thể miễn bị thảm bại. Chỉ là hiện tại, hết thảy đều muộn. Thiết Mộc quận thành đầu quận binh, cũng không ngốc. Nhìn thấy Thánh Ưng giới đại quân tướng lãnh liên tục bị bắn giết tình huống dưới. Tại chỗ tuyệt địa phản kích, không bao lâu, sĩ khí sụp đổ Thánh Ưng giới đại quân, liền bị giết chạy tứ tán, tử thương vô số. Diệp Chân muốn vừa đi chi, bất quá nhìn phía dưới quân dân nhất tâm thủ thành Thiết Mộc quận, vẫn còn có chút không đành lòng, chậm đợi Thánh Ưng giới đại quân bị đánh tan về sau, Diệp Chân mới cho thấy thân phận, lại một lần nữa để trấn Thiết Mộc quận quân dân sĩ khí, lại giao phó một số phòng thủ phương lược. Diệp Chân cái này mới rời khỏi, hy vọng bọn họ có thể thủ vững đến triều đình viện quân đến. Diệp Chân lúc rời đi, Thiết Mộc quận chiến sự đã kết thúc. Thiết Mộc quận bên trong vang lên chấn thiên tiếng khóc, đó là chiến tử binh lính cùng dân phu gia thuộc người nhà tiếng khóc. Có lão nhân, có phụ nữ, càng có trẻ con tiểu hài tử, này trộn lẫn hợp lại tiếng khóc, nghe được Diệp Chân trong lòng đau đớn không khỏi chiến tranh. Thụ thương cho tới bây giờ đều là phổ thông bình dân. Nói thật, trước đó trong chiến tranh, vô luận đối ma tộc cùng thủy tộc trong chiến tranh, vô luận là nhân ma chiến trường vẫn là Bắc Hải quận chiến tranh, kỳ thực đều là rời xa người bình thường. Nhân ma trên chiến trường cơ hồ không có quá nhiều phổ thông bình dân bách tính. Mà Bắc Hải quận chiến tranh, Diệp Chân mà tại chạm đến phổ thông người dân trước, liền đem tai họa tiêu tan di. Cho nên loại này chiến tranh cho phổ thông bình dân tạo thành tai nạn, Diệp Chân biết cũng tiếp xúc qua, nhưng không có hôm nay sâu như vậy khác. Nhất là chiến hậu nội thành ngàn vạn trẻ con ấu nhi bắt đầu tìm kiếm mình trên chiến trường bậc cha chú, thậm chí là gia gia. Tìm tới, bổ nhào vào trong ngực tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Có thể lời, tìm tới chỉ là băng lãnh thậm chí là tàn khuyết thi thể. Một khắc này, khàn cả giọng tiếng khóc, đã vô pháp thuyết minh bọn họ bi thương cùng hoảng sợ còn có bất lực. Tiếng khóc kia, cũng nhượng Diệp Chân trái tim co lại co lại. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân đột nhiên liền triệt để minh bạch Lục Ly năm đó vì cái gì phát hạ, nhượng thế gian lại không người cuồng tín chí nguyện. Năm đó tại Y Chí Sa Hải, Diệp Chân cùng Lục Ly cái này chí nguyện sinh ra cộng hưởng, vẫn chỉ là sơ bộ, chỉ là mắt thấy Y Chí Sa Hải cát dân, tại bi thảm vô cùng sinh hoạt về sau vô vọng về sau, chỉ tham gia mong đợi tại tín ngưỡng thần về sau nói một câu xúc động. Mà bây giờ, Diệp Chân lại là triệt để minh bạch. Nếu như thế gian này không có chiến tranh, không có chiến tranh mang đến thống khổ cùng trôi giạt khắp nơi, người cuồng tín số lượng, chỉ sợ cũng hội trên diện rộng giảm bớt. Diệp Chân cũng minh bạch, lúc ấy Thiên Miếu, tại sao phải giết Lục Ly, diệt Huyền Cơ đạo môn. Bởi vì đối với Thiên Miếu chư thần mà nói, chúng sinh nguyện lực là bọn họ căn, Lục Ly phát hạ mà lại đang thực tiễn chí nguyện, lại tổn hại bọn họ căn, cho nên bọn họ phát động chiến tranh, phát động đối Huyền Cơ đạo môn đánh bất ngờ. Đó là thần ở giữa chiến tranh, sư tôn Lục Ly như thế chí nguyện, Diệp Chân không có tư cách, cũng không có thực lực. Diệp Chân hiện ở trong lòng suy nghĩ, cũng là tại hắn trong tầm mắt bên trong, chỉ hắn có khả năng. Bất quá, trước đó, Diệp Chân còn tốt hơn sinh bào chế vừa mới bắt sống tới tay Nguyên Hồng Ưng. Tùy ý tìm địa điểm, Diệp Chân tại xác định xung quanh không có cường đại thần niệm giám thị, nhượng Tiểu Miêu mang theo hắn liên tục xuyên toa không gian số lần về sau,